Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1590, chương 1590, nhân gian giới chi bí. Nhân gian giới tại sao lại biến thành 9981 giới? Tương truyền là có đại năng cường giả bộc phát đại chiến, chia cắt thành 81 giới, cũng có ghi chép nói là nhân gian giới đi hướng diệt vong. Chịu không được nhiều như vậy sinh linh sinh tồn, cho nên chia ra làm 81 giới, có thể dung nạp càng nhiều sinh linh. Mặt khác, cũng có nói là thiên đạo băng liệt, dẫn đến nhân gian giới cũng băng liệt, đạo không được đầy đủ, trời tức nứt, các loại truyền thuyết chúng thuyết vân vân, một mực không có một cái nào đáp án xác thực. Dương Vũ cũng không biết nhân gian giới tại sao lại chia làm 9981 giới. Nếu như cái này 81 giới hợp nhất, kia đã từng nhân gian giới nên đến cỡ nào huy hoàng a. Thần Hạch Chi Linh nói với Dương Vũ ra nhân gian giới chia làm 81 giới tân bí. Nhân gian giới sinh ra mới bắt đầu, từ bàn cổ khai thiên, từ nữ hoa tạo ra con người, khai sáng vạn vật sinh linh, xuất hiện cao trí tuệ chủng tộc. Tại những này chủng tộc bên trong, nhân tộc là nhỏ yếu nhất, nhưng là sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, dựng dục sáng tạo trí tuệ. Chậm rãi nhân loại vùng dậy lên, bắt đầu trở thành nhân gian giới chủ nhân. Giới này lợi dụng nhân gian làm tên. Trên thực tế, từ sáng thế chi thần sáng tạo bắt đầu, đây chính là cho nhân tộc mà sinh tồn địa phương. Vô số năm qua đi về sau, các tộc đều có cường giả trí tôn xuất hiện, bọn hắn có năng lượng cũng càng ngày càng cường đại, bọn hắn không cam tâm tiếp tục ở tại một giới chi địa, muốn rời khỏi nơi này đi xem một chút rộng lớn hơn thế giới. Quả nhiên, tại nhân gian giới bên ngoài còn có yêu giới, quỷ giới, ma giới, hết thảy có tứ đại giới. Khác tam giới sinh linh cũng không thể so với nhân gian giới sinh linh chênh lệch, thậm chí càng mạnh hơn. Những giới khác sinh linh cũng không cam chịu tại ở tại mình giới kia, liền bắt đầu tương hỗ xâm chiếm hành trình, tứ giới hỗn chiến, cũng liền tạo thành đã từng sớm nhất kỳ chủng tộc giới chiến. Giới chiến về sau, tứ giới sinh linh trải qua huyết lệ tẩy lễ về sau, nhưng cũng tại khác biệt địa phương dễ đâm sinh tồn, như nhân gian giới có yêu tộc, có quỷ tộc, có ma tộc, đây đều là sớm nhất giới chiến mà để lại chủng tử sinh linh. Theo thời gian biến thiên, tứ giới tranh chấp thường có phát sinh, có một ít đỉnh cấp sinh linh tại tứ giới đi một lượt, vẫn không vừa lòng những địa phương này, bọn hắn tiếp tục tại Thương Vũ bên trong tìm kiếm càng lớn thế giới. Cuối cùng bọn hắn phát hiện còn chưa khai hóa thần giới. Thế là các giới cấp cao nhất sinh linh lợi dụng thần giới làm gốc, ở tại thần giới rót vào sinh mệnh, trở thành thần giới nguyên thủy chi linh. Có thần giới, cũng mới có lúc sau tiên giới, đều là các giới sinh linh trí tuệ càng cao, chiến lực càng mạnh tạo ra kết quả. Những này đều không phải là Dương Vũ phải nhốt chú trọng điểm. Dương Vũ càng chú ý chính là nhân gian giới vì cái gì chia 81 giới. Giới Hạch Chi Linh rốt cục cũng nói đến trọng điểm. Nhân gian giới có lớn bí, những cái kia truy cầu trở thành trí cao vô thượng cường giả, cuối cùng nhớ ra muốn có ý đồ với nhân gian giới. Bọn hắn muốn cưỡng đoạt giới hạch lực lượng, muốn trở thành nhân gian giới trí cao vô thượng thần linh, trở thành siêu việt lục giới tồn tại. Những cái kia đã thành thần, thành tiên cường giả, tìm kiếm giới hạch lực lượng. Giới hạch lực lượng là sáng tạo vạn linh lực lượng, mà bọn hắn đều là giới hạch lực lượng chỗ tạo thành. Bọn hắn đây là muốn giết cha giết mẫu, thiên địa không dung, giới hạch lực lượng coi là có thể trấn sát bọn hắn. Thế nhưng là bọn hắn cường đại đã đi ra không giống bình thường con đường, cũng không cực hạn một giới. Cuối cùng bọn hắn liên thủ đánh vào giới hạch chi địa. Giới hạch lực lượng cùng bọn hắn tiến hành chung cực chi chiến. cuối cùng bọn hắn bị giới hạch lực lượng oanh sát. Thế nhưng là giới hạch trụ cột cũng bởi vậy sụp đổ mà chia ra làm 81 phần. Khó mà một lần nữa tổ hợp lại với nhau. Trận chiến kia nhân gian giới tử thương vô số sinh linh. 81 giới sinh linh riêng phần mình phân ra. Thiên đạo sụp đổ, võ đạo cũng khó có thể lại toàn. Giới hạch cũng không muốn lại xuất hiện quá cường đại sinh linh. Liền bỏ mặc lấy 81 giới sinh linh như thế sinh tồn. Mặc kệ nhân gian giới phải chăng hợp nhất, giới hạch lực lượng vẫn tồn tại. Những cái kia muốn siêu thoát lục giới thần linh, tiên linh đều muốn có ý đồ với nó. Người thân là nhân gian giới một phần tử, là vì thiên tuyển chi tử, từ vô số sinh linh bên trong tuyển ra tới. Ngươi võ đạo ý chí, ngộ tính của ngươi, thiên phú của ngươi đều là cường đại nhất. Ta hy vọng ngươi trở thành nhân gian giới thủ hộ giả, ngăn cản những cường giả kia thôn phệ giới hạch lực lượng. Một khi giới hạch lực lượng bị hấp thu rơi, 81 giới toàn bộ sinh linh đều sẽ gặp nạn. Thậm chí nhân gian giới triệt để sụp đổ, không còn tồn tại. Dương Vũ như nghe thiên thư, cảm thấy đây hết thảy thật bất khả tư nghị. Hắn sửng sốt thật lâu sau đáp, ngươi để cho ta thủ hộ nhân gian giới, đây không phải đùa giỡn hay sao? Hiện tại, hắn đã cảm thấy có một người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn nói một câu. Ta nhìn ngươi xương cốt tinh kỳ, là luyện võ kỳ tài, cứu vớt thế giới trách nhiệm liền giao cho ngươi. Loại kia thảo nê mã chạy vội tới cảm giác, thật sự là quá khôi hài. Đến nơi này, ta làm sao lại nói đùa với ngươi? Ngươi không nguyện ý thay nhân gian giới ra một phần lực sao? Cái bóng kia lại hỏi. Dương Vũ khẽ lắc đầu nói, đây cũng không phải, chỉ là ta cảm thấy ta không có năng lực như vậy thôi. Vậy ta hỏi ngươi, làm ngươi vào sơn ngục thời điểm, có hay không nghĩ tới có một ngày giống như vậy dẫm lên vạn thánh, trở thành đệ nhất thánh suy nghĩ sao? Dương Vũ ánh mắt chọn lấy một chút nói, ngươi biết chuyện của ta, ngươi tất cả sự tình ta đều biết. Dương Vũ buồn bực, hắn cảm thấy mình chính là tại đối mặt giới hạch lực lượng. Tại nhân gian giới bên trong hết thảy đều chạy không khỏi nó cảm ứng. Hắn còn có cái gì đàm phán tư cách đâu? Tốt, a, vậy ta làm cái này thủ hộ giả, có chỗ tốt gì? Cũng không thể để cho ta làm thủ hộ giả, sau đó để cho ta đi cùng những cường giả kia chém giết a. Ngươi hẳn phải biết, ta ngay cả người ta một chiêu chi lực cũng chịu đựng không được. Phổ thông thần cấp cường giả hắn có thể không sợ, nhưng là chân thần cảnh giới hắn sao có thể không sợ đâu. Hắn nhưng là kiến thức quá thần cung thần liên, một đạo thần liên lực lượng liền có thể diệt bất luận cái gì thần cấp cường giả. Đương nhiên sẽ không để cho ngươi bạch bạch xuất lực, thực lực ngươi quá yếu. Nơi này có thiên địa mẫu khí tùy ngươi lấy chi, có thể giúp ngươi cấp tốc trở thành chí cường giả, lấy năng lực của ngươi muốn thủ hộ giới hạch dư xài. Cái kia đạo cái bóng nói, thật là lớn dụ hoặc. Dương Vũ ở trong lòng hoảng sợ nói, nơi này khắp nơi đều là thiên địa mẫu khí, nếu là ở chỗ này tu luyện, một ngày so ngoại giới 10 ngày cũng không chỉ. Hắn muốn trở thành cường giả tuyệt thế, xác thực phi thường dễ dàng. Dương Vũ kém chút thốt ra liền đáp ứng, có thể nghĩ thầm nghĩ, ta không có cách nào lưu tại nơi này tu luyện, thế nào, ngươi còn muốn cự tuyệt? Chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm 81 giới cuối cùng hủy đi? Ngươi tất cả thân nhân đều vì vậy mà chết mất sao? Cũng không phải muốn cự tuyệt. Ta cũng không đành lòng nhân gian giới hủy đi. Ta là thật bất lực. Ta có nỗi khổ tâm riêng của ta. Dương Vũ mặt lộ vẻ vẻ làm khó nói. Hắn tu luyện Thái Thượng Cửu Huyền Quyết, nhất định phải tụ tập 9 loại huyền tinh khí mới có thể đột phá mạnh nhất cảnh giới. Mà lại một khi tu luyện Thái Thượng Cửu Huyền Quyết, liền không có cách nào đổi tu luyện khác huyền quyết. Việc này Tiểu Hắc đã sớm đối với hắn tuyên bố qua. hắn không cảm thấy tiểu hắc chính là nói chuyện giật gân, mà lại thái thượng cửu huyền quyết thần kỳ, hắn cũng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Công pháp của ngươi khẩu quyết niệm một lần, cái bóng kia phảng phất có thể đọc hiểu lòng người. Dương Vũ mặc kệ đang suy nghĩ gì, nó đều nhất thanh nhị sở. Dương Vũ cũng rất bất đắc dĩ, chỉ có thể ngoan ngoãn đem thái thượng cửu huyền quyết khẩu quyết giao ra. Bất quá, hắn cũng không ngu ngốc, chỉ là niệm một bộ phận khẩu quyết, có trời mới biết đối phương là cái gì sinh linh đáng sợ đâu. Nguyên lai là trước cửa này quyết, ta hiểu nỗi khổ tâm của ngươi. Cái bóng kia mang theo một tia không hiểu tâm tình nói. Vậy ngươi nhưng có biện pháp thay ta tìm kiếm được cái khác huyền tinh khí? Dương Vũ bức thiết truy vấn, nếu là đạt được cái khác huyền tinh khí, hắn muốn tu luyện đến mạnh nhất cũng không phải việc khó. Xem ở nhiều như vậy thiên địa mẫu khí phần bên trên, lại làm cái gì thủ hộ giả cũng không khó a. Cái này cần nhờ chính ngươi đi tìm, ta cũng không giúp được ngươi, chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Dương Vũ khẽ thở dài một hơi nói, liền biết có thể như vậy. Dừng một chút hắn còn nói, vậy ngươi có thể hay không cho ta một điểm thiên địa mẫu khí? Có thể cho đều đã tại liên hoa chỗ ngồi, ngươi muốn nhiều lấy không có chút nào đi. Ra ngoài đi, giới hạch chi linh nói một tiếng, liền đem Dương Vũ đánh về vị trí cũ đi. Dương Vũ về quá thần đến, chỉ cảm thấy hết thảy như là mộng ảo, làm hắn mê mang cực kỳ. Nhân gian giới là bị những cái kia vọng tưởng siêu việt lục giới cường giả hủy đi, mà nhân gian giới hạch một mực bị những cường giả kia dòm ngó. Sớm muộn sẽ còn lại có cường giả tới tranh đoạt. Giới hạch chi linh có được bản thân bảo hộ ý thức, thế nhưng là đương lực lượng của đối phương quá cường đại, nó cũng không biết có thể hay không tự vệ, mới tìm thiên tuyển chi tử, trở thành nó thủ hộ giả đi. Nhưng mà, Dương Vũ không có cơ duyên như vậy sao? Đường Dương Vũ rời đi về sau, giới hạch chi linh giống như biến thành một đạo xà hình. Nó lẩm bẩm nói, tu luyện môn kia huyền quyết, cũng không chỉ là làm thủ hộ giả đơn giản như vậy. Xem ra tương lai nơi này hưng suy cùng hắn đều không thoát khỏi quan hệ. Đã như vậy, liền thay hắn giải quyết một điểm nỗi lo về sau đi. Sau một khắc, có một đoàn thiên địa mẫu khí chi lực rót vào siêu phàm giới bên trong. Siêu phàm giới lại một lần nữa phát sinh biến hóa mới. Sinh tồn giới vực biến lớn, các loại tài nguyên lại một lần nữa sinh sôi. Vô số sinh linh cảnh giới đang điên cuồng tăng lên, ý vị này siêu phàm giới đẳng cấp lần nữa tăng lên. Nếu như nói Dương Vũ nguyện vọng thứ nhất là trợ siêu phàm giới trở nên càng tốt hơn, để siêu phàm giới biến thành trung đẳng giao diện, như vậy hiện tại giới hạch chi linh trực tiếp để nó trở thành cao cấp giao diện, mang ý nghĩa siêu phàm giới sinh linh sẽ càng ngày càng cường đại, đạt được càng nhiều trưởng thành không gian. Dương Vũ thân nhân đều tại siêu phàm giới bên trong, siêu phàm giới được lợi, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ thụ ích. Đường Dương Vũ trở về siêu phàm giới về sau, hắn cũng sẽ đạt được lợi ích to lớn. Dương Vũ cũng không biết đây hết thảy, hắn xếp bằng ở liên hoa tòa phía trên, trong lòng có điểm tiếc hận mình bỏ qua đại cơ duyên. Hắn thầm mắng, tiểu hắc, ngươi nếu là ở bên cạnh ta, ta cam đoan đánh không chết ngươi, hại ta bỏ lỡ trở thành người mạnh nhất cơ hội. Hắn tin tưởng vững chắc giới hạch chi linh có năng lực lập tức để hắn trở thành nhân gian giới người mạnh nhất. Thế nhưng là, bởi vì thái thượng cửu huyền quyết nguyên nhân, làm hắn bỏ lỡ cái này đại cơ duyên, hắn chỉ có thể trách tiểu hắc. Bất quá, hắn cũng không có quá xoắn suýt, một lát sau về sau, liền bắt đầu tu luyện. Người khác đang hấp thu tu luyện mỏng manh thiên địa mẫu khí tăng lên thể chất, tăng thực lực lên, hắn thế mà không có làm như thế, thật không biết hắn muốn làm gì. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,